chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3138, chương 3139, bọn họ là ngươi tôn tử. Vương Đại Đông nhớ đến gặp Long Kiệt vẫn là năm trước. Khi đó hắn chả đang bị Lục Hành biết rõ vụ án vấp lấy. Hai người giao lưu không nhiều, nhưng là Long Kiệt tại Giang Đô xuất hiện, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn trong xe, Long Kiệt cũng không có phát hiện hắn. Long Kiệt cùng một người áo đen gặp mặt về sau, thì được đưa tới một cỗ xe sang trọng phía trên. Bảng số xe không phải Giang Đô, mà chính là Đông Nam bên kia. Không có làm dư thừa chú ý, Vương Đại Đông trực tiếp lái xe hội Đông Quận. Trong xe, một thanh niên lo lắng nhìn lấy Long Kiệt. Long ca, có tìm được hay không Vương Đại Đông? Long Kiệt tiến sau xe, hỏi trong xe vị đạo, liền cau mày nói ra, lại hút thuốc, em gái ta mang thai. Trần Huyễn vội vàng cầm trong tay khói ném đến ngoài cửa sổ. Hậm hực nói ra, biết anh vợ, xe khởi động, Long Kiệt mở ra cửa sổ, để trong xe khói phiêu tán. Sắc mặt hắn có chút thổn thức chi sắc. Hắn không nghĩ tới lúc trước năm trước gặp phải người kia, lại là gia gia hắn bối. Nghĩ đến muốn kêu hắn gia gia, hắn miệng không khỏi đau răng. Chúng ta đi qua Hải Thành, lại đi tới nơi này, cũng không kém vài ngày như vậy. Thế nhưng là, anh vợ, những người kia. Trần Huyễn cau mày sờ sờ trong ngực hộp thuốc lá, nhìn xem Long Kiệt, liền lại quay trở về. Có gì có thể lo lắng? Ngươi bây giờ một thân chí tôn tu vi, đang sợ cái gì? Trần Huyễn sờ lấy bờ môi, tay run nói ra, anh vợ, ngươi cũng không phải không biết, ta cái này một thân tu vi cũng không phải là ta. Ta, thật tốt. Long Kiệt đánh gãy hắn lại nói, ngươi đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ngươi cái kia lớn lên, chống lên các ngươi Trần gia, khiêng tốt các ngươi Trần gia đại kỳ. Ta, Trần Huyễn tâm tình phức tạp. Hắn không có một tia phòng bị liền thành Trần gia hiện tại gia chủ. Trần Thương Lan đã lui khỏi vị trí hàng hai. Được, đỗ xe, ta đi hỏi thăm một chút hắn ở tại đâu. Xe dừng lại đến, Long Kiệt từ trên xe bước xuống, khép cửa lại về sau. Hắn ghé vào trên cửa sổ nói với Trần Huyễn, nhớ kỹ ngươi bây giờ là nhất gia chi chủ, liền lấy ra điểm bộ dáng tới làm cho gia gia ngươi nhìn. Long Kiệt sau khi đi, Trần Huyễn móc ra một điếu thuốc đang muốn hướng trong miệng đưa. Đôi mắt ngưng tụ, liền cầm trong tay khói bóp nát. Trở về, hắn nói với tài xế, Vương Đại Đông nhìn lấy càng lớn càng đẹp liên hoa, tâm tình u ám lên. Có hắn bố trí đơn giản trận pháp tạm thời tránh cho một chút phiền toái. Nhưng là đây không phải kế hoạch lâu dài. An Chí Địa Vương cũng tìm tới, nhưng là muốn bố trí một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trận pháp. Cái này nói nghe thì dễ, Vương Đại Đông đáng tiếc là cái kia đào ngột bị người khác lấy đi. Nếu không, hắn liền có thể dùng hắn đến bố trí một cái trận pháp. Có nó tọa trấn, liền xem như Chí Tôn cũng đánh không tiến vào. Đến lúc tan việc, Vương Đại Đông lái xe đi tiếp Lâm Thi Nghiên, đi siêu thị mua dẫm, chuẩn bị trở về nhà nấu cơm ăn. Bất quá, vừa tới cửa xe, đã nhìn thấy hai người đứng tại cửa ra vào. Vương Đại Đông gặp hai người bóng lưng quen thuộc, bọn họ cũng xoay đầu lại. Hắn lập tức thì nhận ra bọn họ tới. Ra ra, Trần Huyễn kêu một tiếng, Vương Đại Đông cái trán liền rủ xuống tam điều hắc tuyến. Hắn xuống xe nhìn lấy bọn hắn hai nói ra, hai người các ngươi nhận biết. Lâm Thi Nghiên tại tay lái phụ phía trên đôi mắt nhìn lấy ba người. Đại mi cau lại, hắn là ta anh vợ, cũng chính là Long Bắc Sơn gia gia cháu trai. Vương Đại Đông không sai, khóe miệng cười yếu ớt nhìn về phía Long Kiệt. Long Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không tốt, gọi ra ra. Long Kiệt đôi mắt nhất thời trừng giống như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ. muốn để hắn hô một cái niên kỷ cùng hắn tương tự thanh niên gọi ra ra. Hắn càng vốn làm không được a. Anh vợ, khác không có ý tứ. Kêu to lên, kêu to lên. Có lẽ ra ra cao hứng thì thưởng ngươi một số bảo bối. Long Kiệt nghe lấy Trần Huyễn câu nói này, đặc biệt là một câu cuối cùng, làm sao đều cảm giác hắn tại chiếm chính mình tiện nghi. Được được, ta cũng không làm khó ngươi. Đi vào ngồi đi. Vương Đại Đông mở cửa ra, để cùng gọi lại Trần Huyễn. Trần Huyễn, tới giúp ta cầm đồ vật. Trần Huyễn trông thấy trong xe Lâm Thi Nghiên, thì ưỡn nghiêm mặt cười nói. Tỷ tỷ, Lâm Thi Nghiên đối với hắn gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười. Vương Đại Đông đá hắn cái mông một chân. Quay lại đây. Hắc hắc. Trần Huyễn vội vàng chạy tới đi theo Vương Đại Đông đằng sau. Nhìn lấy cốp sau bên trong đồ ăn. Hắn xoa xoa tay cười nói. Ra ra, vẫn là ngươi giải ta. Ta cùng Long Kiệt đều còn chưa có ăn cơm đây này. Thật tốt cầm lấy. Vương Đại Đông đem vài thứ nhét vào trong tay hắn. Lườm hắn một cái. Vương Đại Đông cũng vừa vặn chút. Lão bà, ngươi đi đỗ xe đi. Lâm Thi Nghiên nguýt hắn một cái. Trần Huyễn cùng sau lưng Vương Đại Đông lén lút nói ra. Ra ra, cái kia thật sự là nãi nãi. Vương Đại Đông lăng hắn liếc một chút, trầm giọng nói, tuyệt đối không nên ngay trước mặt nàng dạng này hô, biết không? Hiểu hiểu hiểu. Trần Huyễn liền vội vàng gật đầu. Hắn không ngốc, biết nữ nhân đều thích gì, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Gọi tỷ tỷ. Vương Đại Đông gật đầu, mang theo hắn vào nhà, đem đồ vật đều bỏ vào nhà bếp tủ lạnh về sau. Vương Đại Đông liền để hắn đi bên ngoài chờ lấy. Lâm Thi Nghiên cùng hai người bọn họ khó coi vài câu, thì tiến nhà bếp, lặng lẽ hỏi, hai người kia là ngươi tôn tử. Vương Đại Đông nhìn lấy ánh mắt của nàng, nhìn lấy nàng khẩn trương bộ dáng, thì xoa bóp hắn cái mũi nói ra, ta nào có lớn như vậy cháu trai a, ta chỉ là cùng nhà hắn lão gia tử xưng huynh gọi đệ. Bọn họ cũng liền theo hô. Lâm Thi Nghiên tựa như phòng giống như lang nhìn lấy Long Kiệt cùng Trần Huyễn, cho bọn hắn rót nước, đến cũng không có vắng vẻ bọn họ. Trần Huyễn miệng lớn nhất điềm, tỉ tỉ dài tỉ tỉ ngắn, kêu tựa như thân tỉ một dạng. Vương Đại Đông ra ngoài cho hắn chán một bàn tay. Buổi tối bốn người ngồi cùng một chỗ, ăn một bữa về sau, các loại Lâm Thi Nghiên ngủ về sau, Vương Đại Đông mới đem bọn hắn gọi vào trong sân. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hai người vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hơn nữa còn tìm tới chính mình cụ thể địa chỉ, hiển nhiên là điều tra. Trần Huyễn sắc mặt lạnh lẽo, lại mò mò trong túi khói, mới nghĩ đến mình đã ném ở trong thùng rác, không dám giấu giếm ngài. Ta Trần gia gần nhất gặp phải một chút phiền phức. Trần lão gia tử đâu? Gia gia hắn tại đầu năm một ngày đó thì qua đời. Trần Huyễn ánh mắt ảm đạm, sắc mặt treo bi thương chi sắc. Vương Đại Đông mới chợt hiểu ra, Trần Gia Long Gia không có đi cổ võ thịnh hội, nguyên lai là nguyên nhân này. Nén bi thương, Vương Đại Đông không nói quá nhiều an ủi, chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn. Trần Huyễn dựa vào ở trên tường, cổ họng phun trào, khàn khàn nói ra, Gia Gia sau khi đi, toàn bộ Đông Nam đều biến. Ở nước ngoài mấy cái cỗ thế lực thừa cơ vào ở. Trần gia bây giờ bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Cho nên, ngươi liền nghĩ đến ta. Long Kiệt muốn nói lại thôi. Nhìn về phía Trần Huyễn, muốn để hắn mở miệng cầu Vương Đại Đông. Hắn tự nhiên không nguyện ý. Trần Huyễn cổ họng nuốt một chút, cười thảm nói, đúng, bất quá không chỉ là như thế. Bạch gia, ngươi hẳn phải biết đi. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, tránh qua băng hàn ánh mắt để hai người tê cả da đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.